Chương 32, Ngoa Y Y muốn ăn ngon, cầu thu gom. Trở lại phòng học, Cờ Tí Nạ theo bàn học trong ngăn kéo lấy ra hai phần tinh xảo cơm hộp, đem bên trong một phần đưa cho Uchiha Hải. Nếm thử đi, đây chính là ta sáng sớm hôm nay tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng cơm hộp, khẳng định ăn thật ngon. Uzuma Kỳ Cờ Tí Nạ không chút nào để phòng ngồi vào Uchiha Hải bên người, ánh mắt mang theo chờ mong, nhìn Uchiha Hải. Bên cạnh một trận thiếu nữ mùi thơm ngát nước mũi, thế nhưng Uchiha Hải đều không có để ý so với cái này, hắn càng thêm lưu ý chính là, ngày hôm nay bản thân ăn có thể hay không là bóng tối đồ ăn. Dù sao kiếp trước bị cùng người tiểu thuyết tẩy não nghiêm trọng, hắn căn bản là không biết Cờ Tí Nạ chân thực chủ nghệ là như thế nào. Sắc mặt hắn nghiêm nghị mở ra cơm hộp hộp. Ân, bên trong cơm nước, ra ngoài Uchiha Hải dự liệu, nhìn qua cực kỳ tốt. Lúc đó Uchiha Hải vẫn không có xem thường, rất nhiều bóng tối đồ ăn giới đại sư, làm ra cơm nước bề ngoài đều là không tệ, chính là loại kia mùi vị, sẽ làm người khó chịu đến ghi lòng tạc dạ. Lẽ nào Cờ Tí Nạ đã là này một loại trình độ bóng tối đồ ăn giới đại sư sao? Uchiha Hải gian nan cắp lên một cái cơm nước, đưa vào va ho trong mỉ hệ NG. Như thế nào, ăn ngon không? Ủ dù mà kỳ Cờ Tí Nạ trận to hai mắt, mang theo một chút tò mò hỏi. Ân, Ngoa Y Y muốn rất tốt đây. Uchiha Hải nội tâm thoáng kinh ngạc, nguyên bản Uchiha Hải đều làm tốt mạnh mẽ ăn đi chuẩn bị, thế nhưng ngoài dự đoán mọi người, Cờ Tí Nạ làm ra cái này cơm hộp, mùi vị không hề kém. Xem ra trong tiểu thuyết đồ vật không nhất định đáng tin a, chí ít đối với Cờ Tí Nạ chủ nghệ phương diện Na Y phán đoán, liền rất vô căn cứ. Chẳng lẽ không ăn ngon không? Cờ Tí Nạ nhìn Uchiha Hải trên mặt sắc mặt ngưng trọng cũng không có tàn đi, nội tâm cũng là một trận căng thẳng. Lẽ nào lần này ta nấu ăn thả sai cái gì không? Vẫn là nói hỏa hầu nắm giữ không tốt, thậm chí là mình làm đồ vật không phù hợp Uchiha Hải khẩu vị. Vào đúng lúc này, Cờ Tí Nạ không khỏi hoàn toàn chưa hề nghĩ tới bản thân nhiệm vụ sau khi thất bại sẽ như thế nào, trái lại là càng thêm quan tâm Uchiha Hải tự thân cảm giác. Uchiha Hải nhìn Cờ Tí Nạ một bộ dáng dấp sốt sắng, nội tâm của chính mình cũng là ấm áp. Há mồm. Uchiha Hải cắp lên một khối nhỏ cơm nắm, mặt trên mang theo rau dưa còn có thịt, hướng về Cờ Tí Nạ trong miệng đưa đi. Cờ Tí Nạ nghe vậy ngẩn ngơ, theo bản năng âm đảo tiểu dù ai mở ra, sau một khắc, mang theo cơm nắm chiếc đũa liền dối vào. Ân, hương vị không sai, nên không phải là mình nấu ăn sai lầm rồi. Lẽ nào là khẩu vị vấn đề sao? Ngươi cảm thấy mùi vị thế nào? Uchiha Hải mặt không hề cảm xúc hỏi. Mùi vị nên vẫn được a, chẳng lẽ không phù hợp hài khẩu vị của ngươi sao? Cờ Tí Nạ nhíu nhíu mày liễu, hỏi. Vừa mới mùi vị giống như vậy, hiện tại mùi vị liền rất tốt. Uchiha Hải lúc này lộ ra nụ cười, cơ cơ lúc này bằng nhìn tiến vào Cờ Tí Nạ trong mì hệ NG chiếc đũa, nhẹ nhàng cắp lên một cái cơm nắm, đưa vào trong miệng, chưa xong, còn thiểm thiểm chiếc đũa cuối cùng. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 2, ngươi làm cơm hộp thu được Uchiha Hải tán thành, khen thưởng bước đầu thức tỉnh thần lạc tâm nhãn. Hệ thống âm thanh ở ủ rũ mạ kỷ Cờ Tí Nạ trong đầu vang lên, thế nhưng Na Nở Dê tạm thời không có bất kỳ tâm tư đi để ý tới trong đầu âm thanh. À, hai ngươi hoại tử dô ý ủ rũ mạ kỷ Cờ Tí Nạ sắc mặt trong nháy mắt trơn nên đỏ chót, đánh Uchiha Hải hung miệng, nói rằng. Lúc này Na Nở Dê mới phát hiện. Bản thân tựa hồ trong lúc vô tình cùng Uchiha Hải hoàn thành một làn sóng gián tiếp tiếp ẩn. Na NG cảm giác mình gò má lửa lan nóng nảy nóng, đặc biệt nhớ tới vừa mới Uchiha Hải cuối cùng thiểm chiếc đũa động tác, càng la cảm giác được bản thân không mặt mũi gặp người. Chẳng qua Uzumaki Cờ Tí Nạ cũng là một trận mừng rỡ, tựa hồ Hải đối với mình, không hề như trước như vậy bề ngoài lạnh nhạt. Cái này cũng là Uchiha Hải ngày hôm nay sau khi chuyển biến. Bái sư Tsunade sau khi, Tsunade liền thành bản thân hậu trường. Ở Su Nạ còn có hồ cả một mạch dưới mí mắt, e sợ sau đó cũng sẽ không có người nào đến giám thị bản thân chứ hơn nữa hiện tại tình huống như thế, chỉ cần mình đừng tìm đường chết, nên vẫn là rất an toàn. Trải qua như vậy sau khi tự hỏi, Uchiha Hải đối với Cờ Tí Nạ tâm thái cũng là thay đổi, không có cần thiết giả bộ cái gì lanh khốc. Như vậy bản thân cũng vui vẻ ung dung, trên người sẽ không có áp lực quá lớn. Hơn nữa như vậy tỉ hí Cờ Tí Nạ, cảm giác vẫn là rất tốt. Uchiha Hải thả xuống trong tay cơm hộp, trực tiếp đem Cờ Tí Nạ tay rét hoa ở, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Cờ Tí Nạ. Cờ Tí Nạ bị Uchiha Hải nhìn chăm chú được gò má càng nóng lên, lúc đó lấy Na Nở Dê tính tình, Na Nở Dê vẫn là cố nén từ trong mình lòng ngượng ngùng, không chút khách khí cùng Uchiha Hải đối diện. Tố hạ gió, phảng phất về đến rồi trên trời một vệ hồng vân, hàm trên Cờ Tí Nạ lông mày, xét qua Na Nở Dê mắt, ở bạch ngọc xem như trên gương mặt in lại một tia diễm diễm cụ gì mãi.